Cố Sử, chương 55, Vân Mộc Đại Đế nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chớp mắt đã trôi qua 3 năm, đám người Bạch Hà, Vân Hỏa, Hắc Vân đã hoàn thành cảm ngộ của mình, đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại một mình Vân Mộc vẫn ngồi đó, không biết bao lâu tỉnh lại, không biết khi tỉnh lại sẽ đạt đến cảnh giới nào. Trong vòng 3 năm này Bạch Hà lĩnh ngộ được mấy phần kiếm ý trong thanh đại kiếm do nước mưa tạo thành. Kiếm đạo của nàng một ngày một tăng, tu vi cũng vì thế bước vào cảnh giới cao nhất của thánh nhân thượng vị đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nửa, nàng liền đến đại đế cảnh. Vân Hỏa tuy không lĩnh ngộ được gì từ thanh đại kiếm này, nhưng do ở gần Vân Mộc, hắn dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa hơn một chút, chỉ trong vòng 3 năm hắn cũng vào thánh nhân cảnh thượng vị, đột phá kỳ lân tứ kích đến một cảnh giới cao hơn, hỏa thuộc tính đối với hắn bây giờ cực kỳ am hiểu. Đã tạo ra được pháp tắc chi lực cho riêng mình. Hắc Vân hắn thì lại khác hoàn toàn so với Bạch Hà hay Vân Hỏa. Tu vi tăng không nhiều, nhưng hắn lại cảm ngộ được một tia huyết mạch, bắt đầu luyện hóa phản tổ huyết mạch, biến hóa thành Hắc Vân thần thiên hồ. Nhục thể đã đạt đến đại đế nhục thân, tu vi tuy không đến thánh nhân thượng vị cảnh, nhưng hắn có cơ sở để cùng mấy vị thánh nhân khác giao chiến. 3 năm đối với Bạch Hà, Vân Hỏa, Hắc Vân mà nói chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng trong thời gian cảm ngộ ý cảnh, bọn họ như đã trải qua trăm vạn năm, người ngoài nhìn vào chỉ thấy bọn họ ngộ đạo 3 năm, nhưng không biết bọn họ đã trải qua trăm vạn năm trong một cái chớp mắt. 3 người tỉnh dậy chỉ thấy Vân Mộc vẫn ngồi đó, đầu tóc đã trắng xóa, cơ thể một ngày một già yếu. Tu vi trước kia của hắn dù sao cũng là phá hư cảnh, nhưng không hiểu vì sao hiện tại chỉ còn ở dung luyện cảnh. Thiên đạo đã được vị kia chữa trị. Hoang vực đã không còn bị áp chế tu vi cảnh giới nữa, linh khí nơi này còn ngày càng cao hơn ở Trung Châu rất nhiều. Nhưng mà bọn họ thực sự không biết Vân Mộc hiện tại đã tiến vào luân hồi vô tận không thể thoát ra. Đây cũng là một phần lễ nhập môn mà Trường An dành cho riêng Vân Mộc, người khác không thể thấy được. Lúc này bên ngoài hoang vực, Trung Châu, Thiên Linh Thành, một đám người mang một bộ quần áo đỏ thầm, cầm đầu là một hán tử trung niên tay cầm đại đao. Tu vi phá hư cảnh thượng vị đỉnh phong, hơn 100 người sau lưng hắn kém nhất cũng là phá hư hạ vị cảnh, đám người này không ai khác chính là người của Xích Ma giáo. Hôm nay tiến về Thiên Linh Thành giết sạch không còn một người, hiến tế cho vị kia ma đế bước vào đế cảnh. Thiên Linh Thành bây giờ đã máu chảy thành sông, khung cảnh tan hoang, đổ nát, người chết khắp nơi, đệ tử của các đại tông môn chết cũng rất nhiều ở đây. Đám người Xích Ma giáo khắp người dính toàn máu tươi, nhìn cực kỳ đáng sợ. Thiên đạo bổ sung khắp Cửu Châu, người người tu vi ngày càng tăng cao nhanh chóng, vì thế Xích Huyết Ma đế muốn dùng máu tươi của 100 vạn tu sĩ, 100 vạn phàm nhân bước lên đế đạo. Thế gian này lực lượng là tất cả, Xích Huyết Ma đế hắn không quan tâm cái gì mà nhân tính, hắn không để ý cái gì mà đại đạo, thứ mà hắn truy tìm chính là lực lượng vô tận. 3 năm nay vô số các môn phái nhỏ lâm vào hủy diệt, vô số các thành trì bị phá, ngay cả hoàng thất cũng bị giết không ít cường giả phá hư cảnh, thánh nhân cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Huyết Ma đế tu luyện Hỗn Nguyên Phệ Thiên Công, hấp thụ máu tươi mà thành tu vi của bản thân, hắn 2 năm trước tự mình xuất thủ đánh thẳng vào bát đại tông môn, hoàng thất. Các cường giả lánh đời đã lâu xuất hiện cùng hắn giao chiến suốt mấy tháng, cuối cùng 11 vị phá hư cảnh vẫn lạc, 3 vị thánh nhân cảnh đời trước vẫn lạc, 8 vị mới bước vào thánh nhân cảnh trọng thương trốn về tụ họp tại Thanh Vân Môn. Sở Thanh Huyền lúc này đã bị thương rất nặng, hắn cứ nghĩ thiên đạo khôi phục là phúc của cả Thái Sơn Đại Lục, không ngờ lại tạo ra một trận hạo kiếp đáng sợ như thế này. Bát Đại Tông Môn hiện tại còn có 8 vị mới bước vào thánh nhân cảnh. Hoàng thất đã bị Xích Ma giáo chiếm đóng, nên hiện tại người của Hoàng thất đều tụ tập về Thanh Vân Môn. 9 vị thánh nhân cảnh của Hoàng thất cùng với 8 người của Bát Đại Tông Môn có thể miễn cưỡng ngăn cản Xích Huyết Ma đế, lúc này tu vi đã là thánh nhân thượng vị đỉnh phong cảnh. Bên trong hoang vực, mà lúc này 3 người Bạch Hà vừa tỉnh lại không biết điều gì xảy ra ở ngoài Trung Châu. Bọn họ đi vào Vân Thôn lại thấy có mấy thân ảnh quen thuộc ở nơi này, mấy người này không ai khác, chính là Diệp Lạc, Hỏa Linh Nhi, Bạch Mộng Sam, mấy tháng trước đến đây cầu cứu Bạch Hà đám người. Nhưng bọn họ chỉ nghe người dân của Vân Thôn nói đám người Bạch Hà đang tu luyện ở Băng Hà Sông, 3 người Diệp Lạc muốn bước vào nhưng có một lực lượng vô hình nào đó đẩy bọn họ trở ra, hết cách đành ở đây chờ đợi. Nhìn thấy 3 người Diệp Lạc, Bạch Hà hiếu kỳ chạy tới, không hiểu làm sao bọn họ lại xuất hiện ở đây. Diệp Lạc nhìn thấy Bạch Hà, cùng hai người khác xuất hiện hiện cực kỳ vui mừng. Thập nhất trưởng lão mau trở về tông môn giúp sư phụ. Diệp Lạc lúc này rất khẩn trương, mong muốn nàng mau chóng trở lại Trung Châu liên thủ với các vị ở Thanh Vân Môn trấn áp Xích Huyết Ma Đế. Thanh Vân Môn gặp nạn sao? Chuyện gì xảy ra mau kể rõ ngọn nguồn. Bạch Hà không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn Diệp Lạc cùng hai người khác khỏi. Thập nhất trưởng lão, chuyện là như thế này. Diệp Lạc mở miệng nói. Sau đó Diệp Lạc, Hỏa Linh Nhi, Bạch Mộng Sam ba người cùng nhau kể rõ mọi chuyện cho Bạch Hà cùng Vân Hỏa, Hắc Vân nghe về tất cả mọi chuyện mà Xích Huyết Ma Đế gây ra. Trung Châu, Đế Đô. Lúc này Xích Huyết Ma Đế đã bày ra diệt thế đại trận nhằm giết hết sạch chúng sinh trên Thái Sơn Đại Lục. Xích Huyết Ma Đế mấy năm nay đã âm thầm tìm kiếm nguyên liệu bố trí Xích Huyết Ma Trận. Huyết Tủy Tinh Quan là vật dẫn đầu tiên để có thể mở ra Xích Huyết Ma Trận, cũng là trái tim của Xích Huyết Ma Đế. Huyết Ma Tâm Kinh quyển sách này không dùng để tu luyện, hắn móc đi Huyết Tủy Tinh Quan ra khỏi người. Cần Huyết Ma Tâm Kinh để bảo vệ huyết mạch của mình, vừa đoạt mạng người khác. Là vật cần để tăng thêm uy lực của Xích Huyết Ma Trận. Huyết Ma Tà Linh. Huyết Ma Tà Linh được hình thành do vô vàn máu tươi tạo thành. Nó có thể cường hóa nhục thân, một thân máu huyết của Xích Huyết Ma Đế, cũng khiến huyết ma có đủ thể phách để tăng cấp uy lực của Xích Huyết Ma Trận. Huyết Ma Hữu Linh. Huyết Ma Hữu Linh được hình thành do vô số hồn phách của tu sĩ tạo thành, khiến hồn phách của Xích Huyết Ma Đế tăng mạnh, cũng khiến thể phách của Hữu Linh để tăng thêm phần uy lực cho Xích Huyết Ma Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Ma Tâm Linh, huyết ma tàng hồn của Xích Huyết Ma Đế đời trước biến thành, là một vật dẫn thiết yếu để khai mở Xích Huyết Ma Trận. Huyết Ma Nguyên Thần, huyết ma nguyên thần hồn thứ này có thể tăng cao khả năng hấp thu thần hồn của người chết, bổ sung cho bản thân. Đây là nguyên thần hiện tại của Xích Huyết Ma Đế. Xích Huyết Ma Trận được hình thành, vô số huyết ma phụ thể xuất hiện khắp nơi đổ sát vô số sinh linh, thu thập máu huyết, huyết mạch của người khác, trả về cho Xích Huyết Ma Đế. Kiếp vân hiện thế báo hiệu, Xích Huyết Ma Đế bước vào đế cảnh, một đạo lôi điện màu đen đánh thẳng xuống người Xích Huyết Ma Đế. Hắn mở miệng hút một cái tất cả mây đen, lôi kiếp đều bị hút vào trong, hắn cứ như vậy dễ dàng bước vào đại đế cảnh giới. Bạch Hà sau khi nghe xong mọi chuyện Diệp Lạc kể lại, lập tức cùng hai người Vân Hỏa, Hắc Vân nhanh chóng chạy về Trung Châu, ngăn cản Xích Huyết Ma Đế, nhưng mà bọn họ không biết rằng hiện tại đã muộn. Bạch Hà xuất hiện ở Thiên Linh Thành, cảnh tượng thật sự cực kỳ khủng khiếp, xương người chất thành đống, vô số ma khí từ đó phát ra, nàng gióng giận hóa bản thể bay lên trời cao, giống một tiếng kinh thiên động địa. Sau một hồi cảm nhận được một khí tức u ám, cực kỳ làm nàng khó chịu, quay người sang hỏi hai người bên cạnh. Hai người các ngươi có dám cùng ta đi chém Xích Huyết Ma Đế? Nàng trên tay Vô Hối kiếm đã ra khỏi vỏ, Vô Hối kiếm linh cực kỳ hương phấn chuẩn bị được đi chém người. Được, hôm nay chúng ta cùng nhau giết tên kia, nếu không ảnh hưởng đến đại ca ngộ đạo thì làm sao? Vân Hỏa hai tay nắm chặt khi thế bức người tỏa ra. Hắc Vân bên cạnh không nói gì, trong đôi mắt của hắn lộ ra một tia sát ý cực kỳ nồng đậm, người cho hắn cơ duyên, giúp hắn rời khỏi bí cảnh, hôm nay hắn muốn trả ơn người đó, không muốn ai làm phiền hắn ngộ đạo, sát khí tỏa ra khắp Thiên Linh Thành. Ba người dậm chân một cái cực mạnh bay thẳng về Đế Đô, bay thẳng đến Hoàng Thất, nơi Xích Huyết Ma Trận được bố trí. Thủy Hành Kiếm Pháp, Tam Thiên Đoạn Ngục Kiếm, Bạch Hà trên tay Vô Hối kiếm chém thẳng về phía Xích Huyết Ma Đế. Kỳ Lân Tứ Kích, Kỳ Lân Thần Quyền, Vân Mộc khuôn mặt mỉm cười. Sau lưng một tôn hỏa kỳ lân to lớn bề nghề thế gian xuất hiện, tung một quyền chấn động hư không. Hắc Vân Thần Thiên Hổ, khóa tâm xích. Hắc Vân Thần Thông vừa ra vô số sợi xích màu đen kiên cố, xích chặt người của Xích Huyết Ma Đế. Ba cái công kích từ đâu xuất hiện đánh thẳng vào người Xích Huyết Ma Đế. Hắn định tránh né nhưng lại bị khóa tâm xích ngăn lại, ăn trọn một kiếm của Bạch Hà, một quyền của Vân Hỏa. Trên không trung xuất hiện thân ảnh, một nữ hai nam. Khí tức của nữ nhân này tỏa ra cực kỳ cây ết ủng bố, hai nam nhân bên cạnh cũng không kém bao nhiêu. Xích Huyết Ma Đế cảm nhận được ba người này cực kỳ bất phàm, nữ nhân kia đã là nửa bước đại đế, tên kỳ lân kia đã là thánh nhân thượng vị cảnh, người còn lại nhìn như bình thường cực kỳ khó dò. Lúc này Bạch Hà cầm kiếm bễ nghễ thế gian, Vân Hỏa hai tay khoanh vào nhếch miệng cười, Hắc Vân không nói gì khuôn mặt trầm tĩnh trên tay cầm một cây quạt, ba người cứ thế nhẹ nhàng xuất hiện. Các ngươi từ đâu đến? Xích Huyết Ma Đế bị thương không nhẹ nhìn ba người vừa xuất hiện, tuy hắn hiện tại đã là đại đế nhưng chỉ mới vừa đột phá, khó mà chống lại ba người quỷ dị này, hắn quay người định chạy trốn. Muốn chạy, Kỳ Lân tứ kích, Kỳ Lân bổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hỏa đạp không một cái khí lưu gào thét, ngăn cản đường lui của Xích Huyết Ma Đế. Hắc Vân thần thiên thuật, đoạt ma trầm thiên trảo, một cái hắc trảo to lớn vây khốn Xích Huyết Ma Đế. Ngự Long thuật, khốn long cầm, vô số long cầm xuất hiện ngăn cản đường đi của Xích Huyết Ma Đế. Thủy hành kiếm pháp, phá vân trảm, một thanh thủy kiếm cao chừng trăm trượng chém xuống người Xích Huyết Ma Đế. Kiếm này Bạch mất 3 năm để lĩnh ngộ, hôm nay Bạch Hà liền dùng nó chấn áp hết thảy thế gian vạn vật. Kiếm khí vừa xuống Xích Huyết Ma Đế không thể tránh thoát, một thân đế lực tuông ra ngạnh kháng thanh kiếm khí từ trên trời chạm xuống. Tuy ngăn cản được, nhưng bị thương cực kỳ nặng nề, hắn cực kỳ giận dữ hét lớn. Khốn kiếp, khốn kiếp, lần sau bổn đế chắc chắn giết sạch các người không còn một người. Bị thương quá nặng, hắn đành dùng đến huyết ma tâm nhãn biến mất giữa hư không. Vậy mà vẫn để hắn trốn thoát. Bạch Hà mở miệng nói, nhìn nàng không bị gì, nhưng thực ra nàng tung ra kiếm vừa nãy chỉ là miễn cưỡng mà thôi, nàng bị thương cũng không nhẹ. Chúng ta quay về tụ họp cùng mọi người ở Thanh Vân Môn. Bạch Hà mở miệng nói với hai người Vân Hỏa, Hắc Vân. Ba người chạy thẳng về phía Thanh Vân Môn, tụ họp. Lúc này ở Hoang Vực, Vân Mộc đã bắt đầu tiến vào Luân Hồi lần đầu tiên, cách chương.